Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 446, ba cái triệu hoán sư. Tại sao lại là ngươi? Cái kia cuồng đồ nhìn thấy Sở Ca đi mà trở lại, dường như hơi không kiên nhẫn rồi. Ngạch, ta chẳng qua là tới thay Tạ Thiên Không đưa tin. Liền coi như các ngươi dù thế nào ghét hắn, cái này tin các ngươi dù sao cũng phải thu cất đi. Vạn nhất nếu là hắn hướng các ngươi bồi lễ nói xin lỗi tin đây. Hoặc là chiến thư cái gì. Tóm lại các ngươi nhận lấy nhìn một chút sao. Sở Ca nói. Lòng nói phản chính nhiệm vụ của mình cũng vẻn vẹn chẳng qua là đem thư đưa đến mà thôi. Về phần thu tin các ngươi phản ứng gì. Vậy mình cũng không quản được nhiều như vậy. Cái kia cuồng đồ dường như cảm thấy có chút đạo lý. Thần sắc hơi hòa hoãn một cái. Sở Ca vội vàng đem tin phục cửa sổ nhét vào trong. Cái kia cuồng đồ nhìn một chút trong tay phong thư. Được rồi, tin ta đã nhận được. Người có thể đi. Nói xong, cửa sổ kia lại đột nhiên đóng lại. Dựa vào, còn thật sự coi ta chân chạy rồi. Bất quá Sở Ca cũng không có quá tức giận. Chủ yếu là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm. Dường như rất mạnh một cái boss. Hơn nữa cái này trong pháo đài cổ cũng không biết có hay không cái khác boss. Suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là không nên trêu chọc thật là tốt. Liền như vậy, vậy thì lách người đi. Ngược lại tin đã đưa đến rồi. Mặc kệ kết quả như thế nào mình cũng không cách nào chừng. Hắn chính xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà còn chưa đi đến trang viên cửa chính. Bên kia cổ bảo cửa chính lại chợt được mở ra. Ba cái ăn mặc khác nhau nam nhân từ bên trong đi ra. Cái đó ai? Ngươi tới đây một chút. Có một số việc chúng ta cần muốn hỏi thăm một chút. Sở Ca bất đắc dĩ. Chỉ cần lại phản trở về. Dựa vào một chút gần hắn liền phát hiện không đúng lắm. Ba người này lại tất cả đều là boss cấp nhân vật. Trừ cuồng đồ, triệu hoán sư. Ở ngoài, hai người khác phân biệt gọi là người lữ hành. Triệu hoán sư. Đạo trưởng, triệu hoán sư. Bất quá Sở Ca cũng không tính là quá khẩn trương. Hắn thực lực bây giờ có thể xưa không bằng nay. Quang minh chi thần hàng lâm cũng không phải là đùa giỡn. Lại nói còn có rảnh rỗi bạch bản vẽ nha. Vạn nhất đối phương là địch nhân còn mạnh vô cùng. Nói không chừng lại có thể mở ra một người anh hùng phó bản rồi. Cùng ba người này tiến vào cổ bảo cửa chính. Rất nhanh là đến cổ bảo trong phòng khách. Ba người để cho Sở Ca ngồi xuống. Sau đó liền hỏi thăm tới Tạ Thiên Không sự tình tới rồi. Sở Ca nhưng cũng không giấu giếm. Bởi vì trước khi rời đi Tạ Thiên Không đã nói với hắn. Hắn những thứ này bằng hữu, hỏi cái gì phải trả lời cái gì. Không cần giấu giếm. Sở Ca liền đem Tạ Thiên Không tình huống đại khái giải thích qua một lần. Một lần giải thích hắn vừa quan sát biểu tình của ba người. Muốn từ trong nhìn ra một chút manh mối tới. Kết quả lại để cho hắn rất là thất vọng. Ba người này tại nghe chuyện xưa của hắn thời điểm không chút biểu tình. Giống như nghe một người bình thường cố sự mà thôi. Cho nên Tạ Thiên Không hiện tại đã chạy đến dị thế giới làm lên thần linh câu đương. Hắn đến lúc đó rất biết chơi à, cái đó kêu cuồng đồ nam nhân cười lạnh nói. Đúng vậy, Sở Ca gật đầu một cái. Dường như tại đối phương trong khẩu khí. Thành thần linh loại chuyện này cũng không có gì lớn tựa như. Cho nên hắn để cho ngươi tìm đến chúng ta. Là muốn đem hắn theo dị thế giới triệu hoán trở về địa cầu đi. Một cái khác có chút hói đầu người đàn ông trung niên hỏi. Người này cũng là để cho làm đạo trưởng. Bất quá thấy thế nào cũng không giống là đạo sĩ bộ dáng. Ngạch, ta không có nhìn tin. Bất quá đại khái chắc là có chuyện như vậy đi. Cuối cùng cái đó mang mắt kiếng nam nhân nói. Thành thật mà nói. Tạ Thiên Không tiểu tử này rất không chỗ nói. Đã từng hãm hại chúng ta một lần. Phải nói chúng ta là không nên hỗ trợ. Bất quá đều là triệu hoán sư. Loại chuyện này cũng chỉ có chúng ta có thể ra tay. Hơn nữa nếu như hắn nói là sự thật mà nói. Vậy đích xác có cần thiết kéo hắn trở lại. Quốc hội bên kia nói không chừng sẽ dùng tới hắn. Cho nên chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất hắn lại đang tại hại chúng ta. cho nên lần này ngươi nhất định phải cũng đi theo tham gia triệu hoán nghi thức. Triệu hoán nghi thức, ngạch, được rồi, ta cùng các ngươi cùng nhau là được. Sở Ca trong lòng một trận tức giận, lòng nói cái này triệu hoán nghi thức lại là có ý gì? Độ khó là một loại đặc thù nào đó pháp thuật, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Ba người nói lấy, liền mang theo Sở Ca hướng cái này cổ bảo phòng ngầm dưới đất đi tới. Cái này cổ bảo phía dưới lại có một cái rất là căn phòng thật lớn. Ngược lại là cùng Sở Ca dùng để vào phó bản cái đó đại sảnh có chút tương tự. Cái này ba cái nam nhân trước mỗi người không biết từ đâu lật. Nhảy ra một bộ hắc bào cho chính mình đeo vào trên người. Xem bọn họ cái này thân trang phục ăn mặc, thật là có chút ít thần bí khó lường cảm giác. Tiếp lấy mấy cái kia người áo đen chính giữa một cái lại lấy ra một quyển thật dày cổ thư. Quyển sách này bên ngoài quan sát vô cùng kỳ lạ. Tại mặt bìa chính giữa có một cái to lớn con mắt một dạng đồ vật. Thật giống như sống. Sau đó ba người liền móc ra giấy bút đối chiếu cái kia cổ thư viết viết vẽ một chút lên. Dường như đang nghiên cứu cái gì lý luận tựa như. Thế giới Akram sao? Sức mạnh tầng thứ không quá cao a. Nghe nói sản xuất nhiều linh thể. Hắn hiện tại đã là thần linh. Cho nên phi lộ bên trong hẳn là gia nhập thần thánh. Ừ, không sai. Có lẽ hẳn là tại gia nhập một cái vốn không thuộc về cái thế giới này chi nhân a. Có đạo lý. Các ngươi nói khế ngữ làm như thế nào viết? Lấy ngươi bạn và địch danh nghĩa như thế nào đây? Đồng ý. Mặt khác nếu là thần linh, hẳn là dùng Rahe Moandor pháp trận chứ? Đồng ý. Phải dùng Rahe Moandor pháp trận. Mấy người năm mồm bảy miệng thảo luận. Nói lấy Sở Ca hoàn toàn không cách nào lý giải mà nói. Càng nghe càng là hồ đồ. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, mấy người kia lại cuối cùng kết thúc thảo luận. Hơn nữa đem một tấm viết đầy chữ giấy làm đi ra. Mấy cái nam tử mặc áo bào đen vây quanh ở nơi này trống trải đại sảnh xung quanh. Trên mặt đất vẽ một cái to lớn pháp trận. Sau đó làm thành một vòng. Bắt đầu tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Đúng rồi. Còn cần ngươi cống hiến một chút huyết dịch tới coi như tế phẩm. Sở Ca Tâm nói cái gì quỷ. Lại muốn huyết tế. Bất quá do dự một chút. Hắn vẫn là móc ra một cây dao nhỏ ở trên tay cắt một cái. Đưa cho đối phương. Cái kia cuồng đồ đem dính đầy máu tươi đao nhỏ bỏ đến trong pháp trận giữa vòng tròn bên trong. Tiếp theo sau đó bọn họ nghi thức. Sở Ca tận lực không phát ra âm thanh. Dùng sự hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bọn họ. Lại thấy ba người đầu tiên là đọc một đoạn kỳ lạ thần chú. Mặt đất kia lên pháp trận nhất thời tán phát ra trận trận bạch quang. Đón lấy, ba người lại dùng một loại Sở Ca chưa từng nghe qua ngôn ngữ đọc thần chú. Để cho Sở Ca cảm thấy bất ngờ là hắn lại có thể nghe hiểu cái kia thần chú. Đến từ thế giới Akram thần thánh tồn tại A. Quang minh ý chí, tín ngưỡng ngưng kết, được gọi là thần linh dị giới hành khách A. Ta đưa ngươi người thân nhất máu tươi hiến tế cùng ngươi. Lấy ngươi bạn và địch danh nghĩa. Chúng ta triệu hoán ngươi hàng lâm cùng thế giới này. Pháp trận kia bạch quang nhất thời xoay tròn. Vận động, dần dần tạo thành một cái to lớn màu trắng vòng xoáy. Tốt giống như cổng truyền tống đồ vật. Ngay sau đó, một cái cả người tản ra kim sắc tia sáng hình người theo cổng truyền tống kia trong đi ra. Hào quang trên người hình người kia dần dần tản đi. Không phải là Tạ Thiên không còn có thể là ai. Đã lâu không gặp các vị. Có nghĩ tới ta sao? Cái kia Tạ Thiên không cười nói. Sở Ca cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể không cần đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống là có. Thể đem dị thế giới sinh vật kéo tới trên địa cầu tới. Dường như liền hắn đều không làm được đến mức này đây. Những thứ này cái gọi là triệu hoán sư, rốt cuộc là người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.